Nhưng mà Dương Thiên Lôi lại ngoại lệ. Hắn là gia hỏa vô sỉ, ngay cả thần nữ hoàn mỹ không thể khinh nhờn của Nguyễn Hy Vũ, hắn cũng dám khinh nhờn. Dương Thiên Lôi lên tiếng, chúng nữ một hóa thành một đạo lưu quang, cách ly với Dương Thiên Lôi ra tiến vào tiểu không gian. Tiểu Mộng Mộng, vì sao trên người của ngươi lại phát sinh biến hóa nhiều như vậy? Sau khi chúng nữ tách ra, Dương Thiên Lôi ôm trọn vòng eo nhỏ bé mê người của Nguyễn Hy Vũ, nói: có sao? Biến hóa ở đâu? Nguyễn Hy Vũ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi gần trong gang tấc, hắn là kẻ đã làm cho nàng buông tha tất cả, nói ra: khí tức, thân thể có biến hóa hay không ca phải kiểm tra rồi mới biết. Dương Thiên Lôi vừa nói, móng vuốt hèn mọn bị ủng đặt lên đạo bào của Nguyễn Hy Vũ, đụng chạm ra thịt trắng nón nà như mở dê. Không thay đổi, ta vĩnh viễn là Tiêu Như Mộng trong lòng ngươi, là Nguyễn Hy Vũ. Đột nhiên thân thể của Nguyễn Hy Vũ run rẩy, ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi, nói: lần này, ta có thể hoàn toàn thuộc về ngươi. Cái gì? Dương Thiên Lôi hoài nghi mình nghe lầm, điều này sao có thể? Bí mật trên người Nguyễn Hy Vũ vẫn chưa được phá bỏ, hơn nữa chân thần cảnh như mẫu thân cũng không thể, chẳng lẽ hiện giờ đã cởi bỏ? Xuyên Thiên Lôi nắm lấy hai vai của Nguyễn Hy Vũ kích động nói: Mộng Mộng, ngươi nói thực, ân, cấm chế thời điểm ta tấn thăng lên thần đạo lục cấp đã cởi bỏ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng đã đỏ ửng, nhưng hai con ngươi vẫn nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi, nói ra: đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cái cấm chế kia chính là cấm chế mà bất kỳ nữ nhân nào bắt đầu bách thế luân hồi đều làm. Bách thế luân hồi? Trong mắt Dương Thiên Lôi lóe lên một tia tinh quang lóng lánh, khiếp sợ nói: Mộng Mộng, ngươi là thân thể bách thế luân hồi, ân, ngươi có phải cũng sống như mẫu?